Chương 1194, Trùng Phùng, 1. Đế Minh Quyết cũng muốn biết, ai như thế gan to bằng trời, cũng dám đối với hắn Nhan Nhan hạ thủ, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Nhưng mà sau một khắc, thiếu nữ mềm mại năm ngón tay giật ra và táo của hắn, như trêu đùa khẽ vuốt ngực của hắn, lại nhẹ nhàng câu lên cái cằm của hắn. Liền mấy cái này hời hợt động tác, lại làm cho trong mắt của hắn tất cả sát ý nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại vô tận nhu tình. Bất quá, ai bảo ngươi là nam nhân của ta đâu, Mộ Nhan tà khí cười, tổn thương ngươi nửa phần, ta còn sắc không được đâu, không bằng liền coi ngươi là làm giải dược, ngươi cảm thấy thế nào? Ta quân thượng đại nhân Đế Minh Quyết cũng nhịn không được nữa, đột nhiên một cái xoay người, đem thiếu nữ ôm ở trong ngực của mình. Thanh âm của hắn, mang theo vô tận nhu tình, vang ở Mộ Nhan bên tai, có thể làm Nhan Nhan giải dược, vi phu vui vẻ chịu đựng ba ngoài cửa phòng, Hàn Dạ cau mày, thỉnh thoảng đi đến nhìn quanh, trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Chỉ là, ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Thế nhưng là càng về sau, tất cả thanh âm liền biến mất vô tung vô ảnh. Rất hiển nhiên, là quân thượng đem trọn gian phòng ốc đều cách âm. Bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu mà lại càng làm cho Hàn Dạ bất an là, ngay từ đầu thời điểm, hắn tựa hồ nghe đến bên trong đầu có kia để mặt người hồng tâm nhảy thanh âm truyền ra. Nếu là theo quân thượng tính cách, Ấn Ly đã sớm hẳn là đem nữ nhân trực tiếp vứt ra. Nhưng hôm nay mấy canh giờ trôi qua, sắc trời cũng dần dần sáng lên, gian phòng bên trong lại vẫn cứ nửa điểm động tĩnh đều không có. Hàn Dạ đại nhân, đúng lúc này, một người mặc ngân vũ cung phục sức nam tử trung niên đi lên phía trước, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Thấy Hàn Dạ ánh mắt thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn, nam tử trung niên kích động nói, đêm qua ta ngân vũ cung đưa lên tuyệt sắc nữ tử, không biết đế quân có hài lòng hay không. Hàn Dạ trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, không cần lại làm những chuyện nhàm chán này, quân thượng chưa từng gần nữ sắc, ngươi nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, hậu quả tuyệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nam tử trung niên lập tức lộ ra sợ hãi, vẻ mặt sợ hãi. Chỉ là, còn không đợi hắn nói chuyện, cách đó không xa liền chuyển tới một u lanh giọng nam. Ta ngược lại là cảm thấy, quân thượng đối ngân vũ cung đưa lên nữ tử, hẳn là thật hài lòng. Hàn Dạ quay đầu nhìn lại, liền gặp tinh lang sải bước đi tới, trên mặt có vẻ đắc ý, hắn nhướng mày, thanh âm rét run, tinh lang, ngươi có ý tứ gì, quên quân thượng ra lệnh sao, như thế tự tiện chủ trương, liền không sợ quân thượng trừng phạt ngươi. A, ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, quân thượng tại sao phải trừng phạt ta? Tinh lang nhướng mày, trên trán đều là vẻ đắc ý, ngân vũ cung chọn lựa nhân, coi như chỉ là tu chân đại lục tí thiếp, đến cùng cu nở dê so kia diễn vũ đại lục tới phàm nhân phải tốt hơn nhiều. Chỉ ít, các nàng hiểu nhu thuận nghe lời, mà sẽ không để cho quân thượng lần lượt lâm vào hiểm cảnh. Hàn Dạ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tinh lang, ngươi không có chút nào hỉ hệ ưu do quân tiểu thư, dựa vào cái gì chửi bới nàng? Quân thượng đã sớm nói, hắn chỉ thích quân tiểu thư một nhân, tuyệt sẽ không nạp cái khác nhan sắc. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, tinh lang cười chào phung nói, Hàn Dạ, nếu là quân thượng thật không thích ngân vũ cung đưa lên mỹ nhân, ngươi cu nở dê sẽ không ở trước cửa này đứng một đêm. Xoay quanh một bên, nam tử trung niên lập tức định nọt cười nói, hồi bẩm Hàn Dạ đại nhân, tinh lang đại nhân, vì để cho đế quân hài lòng, chúng ta ngân vũ cung rất là bo công sư cờ ra kha nhiều tấu chương xong.